một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, đuổi giết. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất. Thần Hầu Sơn một mảnh to như vậy đồng ruộng bên trong. Có một cái thật lớn trận pháp, cho dù là tiên hoàng cảnh tu giả, đụng vào cái này trận pháp cũng tất nhiên sẽ bị trận pháp thượng linh lực giết chết. Mà này phiến đồng ruộng bên trong, thế nhưng có thượng vạn cái đào thụ yêu bị cầm tù. Trên người chúng nó che cái một tầng tầng bùa chú. Đây là thần hầu tộc yêu hầu vì phòng ngừa các nàng trộm đi mà thiết trí. Nhìn đến lão đào thụ yêu phân thân đi vào. Nơi này đào thụ yêu đều nhận ra đó là chúng nó tộc trưởng. Tộc trưởng, nguy hiểm, chạy mau. Tộc trưởng, nhất định phải giữ được ngươi bản mạng bàn đào A. Gần nhất yêu hầu đối chúng ta áp bức càng ngày càng lợi hại. Tộc trưởng ngươi ngàn vạn không cần bị bọn họ bắt lấy. Vì sao tộc trưởng bên người đi theo một nhân loại cùng hồ tiên? Hay là đây là yêu hầu tân thu nanh vuốt? Ngoặc kép chấm chấm, đào thụ yêu nhóm còn không biết. Thần hầu nhất tộc đã làm quang hạo toàn diệt. Lão đào thụ yêu phân thân mở miệng nói. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Chúng ta địch nhân thần hầu nhất tộc đã bị người toàn bộ tiêu diệt. Cái gì? Toàn diệt? Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là thần hầu nhất tộc làm nhiều việc ác, bị thiên đạo hàng thần lôi cấp đánh chết? Các ngươi ngốc sao? Tộc trưởng phân thân đều ở chỗ này. Khẳng định là tộc trưởng dùng diệu kế bưng thần hầu nhất tộc. Đối mặt mồm năm miệng 10, lão đào thụ yêu nói. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Kỳ thật, là vị này tiền bối diệt thần hầu nhất tộc. Lão đào thụ yêu chỉ vào quang hạo. Lời vừa nói ra, chúng đào thụ yêu nhóm càng thêm là vạn phần kinh ngạc. Vui đùa cái gì vậy? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn một người là có thể diệt được thần hầu nhất tộc? Chẳng sợ hắn là vô địch tiên hoàng cũng làm không đến đi. Hơn nữa, bằng vào đào thụ yêu nhóm siêu cường cảm ứng có thể biết được. Vị này quang hạo tu vi nhiều lắm xem như thực một tiên hoàng. Quang hạo giơ lên nắm tay. Hướng tới vây khốn đào thụ yêu nhóm trận pháp một quyền đảo ra. Tiền bối không cần. Có đào thụ yêu đã sốt ruột mà hô lên thanh. Này trận pháp bắn ngược thương tổn. Đủ để giết chết một cái tiên hoàng. Nhưng mà, quang hạo lại là lông tóc vô thương mà đấm khai trận pháp. Oa, mở rộng tầm mắt. Ta không nhìn lầm đi. Thế nhưng là dùng thân thể ngạnh sinh sinh đấm khai. Ta bắt đầu tin tưởng vị này tiền bối thật sự có thể tiêu diệt thần hầu nhất tộc. Đào thụ yêu, nhóm sôi nổi đối quang hạo đầu tới sùng kính ánh mắt. Phá cái này trận pháp lúc sau. Quang hạo thần niệm vừa động, lại đem vây khốn đào thụ yêu nhóm bùa chú cấp phá giải. Đạt được tân sinh đào thụ yêu nhóm hoan thiên hỉ địa. Kinh hỉ mà nhìn chính mình có thể hoạt động cành cây. Lão đào thụ yêu nói. Còn không cảm ơn quang hạo tiền bối. Cảm ơn quang hạo tiền bối. Tiền bối đại ân đại đức. Ta nhất định khắc trong tâm khảm. Chúng đào thụ yêu nhóm sôi nổi biến làm nhân thân. Hướng quang hạo quỳ lại trí tạ. Chẳng qua, trong một góc có mấy cái đào thụ yêu bị yêu hầu nhóm áp bức đến lợi hại. Đã bị thương chân nguyên. Biến không được hình người. Chỉ có thể ở trong góc kéo dài hơi tàn. Lão đào thụ yêu nói. Quang hạo tiền bối, ta kia mấy cái con cháu bị yêu hầu nhóm ngược đãi đến đã không có thụ hình. Tiền bối có không giúp chúng nó? Quang hạo gật đầu, chỉ thấy hắn bàn tay đối với kia mấy cái kéo dài hơi tàn đào thụ yêu. Phát ra vài đạo linh khí, kia mấy cái đào thụ yêu lập tức sống lại đây. Trở nên long tinh hổ mãnh, thậm chí liền tu vi cũng đề cao không ít. Trọng hoạch tân sinh mấy cái đào thụ yêu tức khắc biến làm hình người. Hướng quang hạo quỳ xuống không được mà dập đầu quỳ lại. Đối chúng nó tới nói. Quang hạo chính là tái sinh phụ mẫu. Mà quang hạo chiêu thức ấy. Cũng làm ở đây sở hữu đào thụ yêu đều trợn mắt há hốc mồm. Cái này như thế bá đạo nam nhân. Thế nhưng còn sẽ chữa bệnh pháp thuật sao? Chúng nó không biết. Có được khí vận căn nguyên quang hạo. Chỉ cần phóng thích một ít căn nguyên chi khí ra tới, liền có thể nhục bạch cốt hoạt tử nhân. Lão đào thụ yêu thân thiết mà cầm quang hạo tay nói. Tiền bối, lại quá một ngày ta bản mạng bàn đào liền chín. Đến lúc đó ta tự mình đưa qua đi. Còn có kia tiên thạch mạch khoáng. Ta đây liền lập tức mệnh bọn tiểu bối đi đào kia mạch khoáng. Quang Hạo nói, không vội, đáp ứng chuyện của ngươi còn không có xong xuôi. Ta đi trước giết kia thần hầu tộc trưởng. Quang Hạo đáp ứng rồi lão đào thụ yêu. Muốn tiêu diệt thần hầu nhất tộc. Buông tha một cái, liền không thể tính tiêu diệt. Dứt lời, Quang Hạo liền nắm lấy Bạch Thiền, hướng thần hầu nhất thống tọa độ mà đi. Bạch Thiền nguyên bản đang ở ăn đào thụ yêu nhóm chủ động đưa lên tới bàn đào. Bỗng nhiên đã bị Quang Hạo bắt lấy, sau đó biến mất không thấy. Lão đào thụ yêu phân thân nói, bọn tiểu bối, các ngươi về sau kết ra bản mạng bàn đào đều lấy một viên ra tới hiến cho Quang Hạo tiền bối. Chúng ta đào thụ yêu nhất tộc, rốt cuộc tìm được đại chỗ dựa. Lão đào thụ yêu kiến thức rộng rãi, có nghĩ thầm leo lên Quang Hạo cái này đại chỗ dựa. Liền ở vừa rồi, thần hầu nhất thống đã chạy trốn tới một cái khác yêu tộc địa bàn. Nơi này là một mảnh đầm lầy nơi, lại cũng có không ít động thiên phúc địa. Đứng lại, xà yêu tộc hộ vệ lập tức ngăn cản thần hầu nhất thống. Nguyên lai, nơi này là xà yêu tộc địa bàn. Thần hầu nhất thống ầm ầm phát ra tiên hoàng hơi thở. Nhưng mà, còn không có chờ hắn nói chuyện, một người mặc mãng bào lãnh diễm nữ nhân cũng đã đi tới hắn trước mặt. Nàng nãi xà yêu tộc tộc trưởng xà độc, rất nhiều xà tộc trưởng lão, cán bộ cao cấp đệ tử đều nhảy ra tới. Chẳng lẽ đối diện yêu hầu tộc lại đây tạp bãi? Không biết thần hầu tiên hoàng tới ta xà tộc bái phỏng, có gì chuyện quan trọng? Xà độc nói, tứ đại yêu tộc luôn luôn tường an không có việc gì. Nước giếng không phạm nước sông. Này thần hầu nhất thống đột nhiên đã đến, khó tránh khỏi làm xà yêu nhất tộc đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thần hầu nhất thống nói, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ta muốn ở ngươi xà tộc ẩn thân một đoạn thời gian. Xà độc lắp bắp kinh hãi. Nói, thần hầu tiên hoàng hay là ở nói giỡn. Chẳng lẽ còn có thể có người đuổi giết ngươi không thành? Thần hầu nhất thống nói. Không tồi, ta đắc tội một nhân loại. Hiện tại ta thần hầu nhất tộc đã làm hắn đồ cái sạch sẽ. Chỉ có ta chạy ra tới. Xà yêu nhất tộc nhóm hai mặt nhìn nhau. Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể lấy bản thân chi lực tàn sát thần hầu nhất tộc. Phải biết rằng thần hầu nhất tộc tiên hoàng chính là có không ít. Tiên vương tiên tôn càng là khắp nơi đi a. Xà độc nói, thần hầu nhất thống, người bị lợi hại như vậy nhân vật đuổi giết. Còn nghĩ đến ta xà tộc chạy nạn, người cảm thấy ta sẽ tiếp thu ngươi này than họa thủy sao? Thần hầu nhất thống nói, xà độc. Chỉ có ngươi chịu thu lưu ta, dùng các ngươi xà tộc bí pháp vì ta che giấu hành tung. Ngươi là có thể đạt được mấy thứ này. Chỉ thấy thần hầu nhất thống vung tay lên, nhẫn chữ vật pháp khí, đan dược, bí tịch hết thảy ra tới. Này đó đều là thần hầu tộc tích lũy mạnh nhất bảo vật. Xà yêu tộc mọi người nhìn đến này đầy trời đầy đất bảo vật, đều không cấm chảy nước miếng. Thần hầu nhất thống nói, nơi này chỉ là một nửa, chờ ta hoàn toàn an toàn lúc sau, ta sẽ đem một nửa kia cho ngươi. Xà độc nhìn những cái đó bảo vật, nói, hảo, ta liền mạo một chút nguy hiểm. Xà độc làm người cầm một đống nhẫn chữ vật lại đây, đem này đó bảo vật toàn bộ thu vào bên trong. Ngay sau đó, nàng lại làm người mang thần hầu nhất thống đi một cái bí ẩn địa phủ bên trong trốn tránh. Còn cầm một loại có thể tiêu trừ hắn tiên hoàng hơi thở bí dược. Cấp thần hầu nhất thống ăn vào. Đương thần hầu nhất thống vừa mới tăng tốt thời điểm, Quang Hạo liền mang theo Bạch Thiền xuất hiện ở xà yêu tộc lãnh địa trước. Yêu hầu, ra tới. Quang Hạo đạm nhiên nói. Thanh âm lại truyền khắp phạm vi vạn dặm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.